Hệ thống xuyên nhanh tán tỉnh boss phản diện. Chương 2, làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Soda Kiwi. Một lúc sau lại nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Ký chủ, ngài nghĩ kỹ chưa? Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cám dỗ lớn như vậy chẳng lẽ cô còn muốn đối nghịch để chọn cái chết sao? Có 5 cấp độ, lần lượt là, đơn giản, bình thường, khó, siêu khó, địa ngục. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, độ khó càng lớn phần thưởng sẽ càng lớn. Cấp độ địa ngục, bíp, không đủ quyền hạn, Tuyên Vân Chi nhướn mày. Cấp độ khó, bíp, quyền hạn không đủ. Cấp độ bình thường, bíp, quyền hạn không đủ. Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn cấp độ đơn giản. Vậy cái hệ thống này giả vờ nhân đạo cho cô lựa chọn làm quái gì? Âm thanh trong đầu vẫn chăm chỉ như cũ, không hề chê phiền mà vẫn vang lên. Mời ngài lựa chọn, cấp độ đơn giản, đinh, lựa chọn thành công, mời ký chủ tiếp thu ký ức về thế giới này. Tuyên Vân Chi trầm mặc nhanh như vậy đã có thể tiếp thu hiện thực này, đúng là từng là lính đánh thuê có khác. Không có chuyện gì là không chấp nhận được chỉ cần nó có tồn tại. Theo sát huyệt thái dương truyền đến đau đớn, một mảnh ký ức hỗn loạn bắt đầu ùa vào trong đầu cô. Trùng hợp là thân thể hiện tại này cũng tên là Tuyên Vân Chi. Nữ chính tên Tưởng Tiểu Liên, ở câu lạc bộ đêm làm vũ công, trong một lần ngẫu nhiên gặp được nam chính Nam Cung Vũ, đối với Tưởng Tiểu Liên nhất kiến trung tình, không phải cô không cưới. Mà Nam Cung Vũ lại là vị hôn phu của Tuyên Vân Chi. Gian tình của hai người rất nhanh đã bị Tuyên Vân Chi biết được, cô sao có thể chấp nhận được. Vì vậy luôn luôn tìm cách hãm hại Tưởng Tiểu Liên, cốt truyện phía sau tiếp diễn vô cùng Mary Sue. Tưởng Tiểu Liên cảm thấy mình là người thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác, thẹn trong lòng nên âm thầm rời đi, sau đó ở nước ngoài gặp được người thừa kế của gia tộc M, là một vị lão đại xã hội đen, hai người quan hệ ái muội mập mờ không rõ. Nam Cung Vũ vô cùng phẫn nộ cho rằng chuyện Tưởng Tiểu Liên bỏ đi là do Tuyên Vân Chi, đem hận ý nhắm vào Tuyên gia, sau đó giả vờ kết hôn với Tuyên Vân Chi âm thầm tính kế khiến Tuyên gia phá sản. Cha Tuyên nhảy lầu, mẹ Tuyên cũng vì vậy mà đi theo Tuyên Vân Chi biến mất. Bởi vì Tưởng Tiểu Liên cùng vị lão đại kia ở cùng nhau, dây dưa mập mờ, khiến cho kẻ thù của anh ta theo dõi đem cô ta bán vào chợ đen, sau đó lại được Nam Cung Vũ cứu được, cuối cùng hai người ở bên nhau cả đời hạnh phúc. Mà thân thể này ở chợ đen cuối cùng bị một tên biến thái mua, thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ rồi bị giết chết. Chuyện này đều do Nam Cung Vũ ở trong tối âm thầm giở thủ đoạn. Sau khi Tuyên Vân Chi nhập vào trong thân thể này liền cảm nhận được sự oán hận cùng không cam lòng. Ta bây giờ phải làm gì? Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, tâm nguyện của Tuyên Vân Chi trong thế giới này là chia rẽ Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ. Ngoài ra còn có nhiệm vụ thứ hai là làm giảm độ may mắn của Nam Cung Vũ, khiến hắn không còn là con cưng của trời nữa, trở thành một kẻ tầm thường. Chia rẽ Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ, trà Tiểu Tam Bạch Liên Hoa cùng tên cha Nam cặn bã Tuyên Vân Chi cảm thấy vô cùng xứng đôi. Nghĩ vậy cô liền không nhịn được cười lên một tiếng. Vào đúng lúc này, Tuyên Vân Chi liền cảm nhận được ánh sáng chói mắt chiếu đến. Tấm vải đen phủ trên lồng sắt bị kéo ra. Trước mắt chính là một sân khấu lớn rất xa hoa, cô giống như là đồ vật được đặt trên sân khấu để cho đám đàn ông phía dưới chiêm ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tầm mắt rơi vào trên người cô đều là những ánh mắt dâm dục không che đậy. Theo ký ức vừa vọt tới, thì đây chính là một tiếng trước khi thân thể Tuyên Vân Chi này chết cách chương.